Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220, chương 220 huyền hà quỷ độ, ngụy thiếu, âm trầm thanh âm truyền ra. Giải Nguyên Chân hơi có chút kinh ngạc mà nhìn vệ ếch liếc mắt một cái, vệ ếch này ngữ khí hình như là tới thật sự. Dẫm lên Lý Tam Trắng bả vai, La Lan Chu cùng Vương Hãn Phỉ cũng có chút nhi choáng váng. Bọn họ tiến phó bản, kỳ thật cũng không phải không ở phó bản giết qua nhân vật. Chính là kia đều là sinh tử nguy cơ hạ, vì bảo mệnh bị bắt động thủ. Hơn nữa trực tiếp hướng làm chết đối phương đi, nơi nào trải qua loại này đi lên không nói hai lời. Trước thiết đối phương cánh tay chân, sấp xỉ tra tấn sống. Hiện đại người tâm lý thừa nhận năng lực thật sự không tốt như vậy a. Trạng vàng Giải Nguyên Chân trở lại Ngụy gia sân thời điểm, mang về bán thang lão đầu tin tức Bảo Đức thành cửa đông người, thật là có người nhớ rõ bán thang lão đầu. Nói là trước 2 năm Bảo Đức vùng này mất mùa, bán thang lão đầu cũng không gì hảo bán canh, cư nhiên đi Hoàng Hà bùn lầy chảo hà sâu, ngao canh, cho đại gia miễn phí ăn, bùn lầy hà trùng nấu ra tới canh. Ghê tởm về ghê tởm, tốt xấu có thể người sống mệnh, bán thang lão đầu chính mình nghĩ đến đi hà bùn tìm sâu. Làm cửa đông bên này người dính điểm quang, liền có mấy cái nhớ rõ hắn, đến nỗi sau lại bán thang lão đầu đi đâu, liền không ai biết. Giải Nguyên Chân hỏi tới, có người hảo tâm ra chủ ý, nói lão nhân kia là cái Thái Nguyên người, các ngươi hướng ngoài thành đầu đi tìm xem, yêm nhớ rõ nơi đó đầu khiêng giúp, cũng có mấy cái Thái Nguyên, nơi khác khẩu âm cùng bọn họ nơi này có khác nhau, không khó tìm. Vì thế, trời tối khi, bọn họ tìm được rồi cửa đông doanh, đem thuốc phiện đôn người sống trói lại ra tới. La Lan Chu cùng Vương Hãn Phỉ đại não chết máy thời điểm, đống lửa trước, áo vải thanh niên một hiên mắt, đỏ sậm trong mắt, ở ánh lửa hạ lộ ra khác tầm thường huyết tinh khí, làm người đánh đáy lòng nhút nhát. Hắn quả nhiên không phải thuận miệng nói. Trên mặt đất Lý Tam Tráng đã dọa choáng váng, bọn họ này đó đương quá thổ phỉ người nhất có thể phân rõ cái gì là hù dọa người ra vẻ ta đây. Cái gì là thật sự tay đế thấy huyết, ngoan độc vô tình, bị kêu làm ngụy thiếu người, vừa nghe chính là người sau. Đừng chém hắn cánh tay chân, muốn hỏi gì hắn đều nói. Lý Tam Trắng khóe mắt muốn nứt ra, hắn điên cuồng giãy giụa lên, há mồm liền muốn xin tha. Nhưng lúc trước kia khối ngạch mộc đầu còn tạp ở trong miệng, tạp một ngụm đầu gỗ gốc ra, ngay sau đó, đáng sợ lưỡi dao quả nhiên dán tới rồi cánh tay trên vai. Lý Tam Tráng hầu trung quái vang, cổ lại bị người dẫm lên, căn bản nâng không nổi tới. La Lan Chu cũng là bất cứ giá nào quản vệ ếch là thuận miệng hù dọa, vẫn là tới thật, bãi đều diễn đến cái này phân thượng. Không hảo đem khí thế lại nhược đi xuống, thủ đoạn tàn nhẫn là tàn nhẫn điểm, dù sao bị bọn họ tìm ra Lý Tam Tráng, cũng không phải cái gì hảo điều, phán 10 lần tử hình phòng trừng đều còn chưa đủ, lập tức một chân dẫm lên Lý Tam Tráng bả vai. Trong tay đoàn đao đi xuống mão lực hết thảy, ca băng một tiếng xương cốt vỡ vụn vang. Huyết mạt bắn tới rồi La Lan Chu cùng Vương Hãn Phỉ trên mặt, La Lan Chu này một đao đi xuống, đem Lý Tam Tráng hơn phân nửa điều cánh tay tá xuống dưới. Xương cốt vỡ vụn, huyết tương bắn tóe một khắc, Lý Tam Tráng đã liều mạng lộng rớt trong miệng đầu gỗ. Bộc phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, cùng yêm không quan hệ a. Yêm nghĩ cũng không có làm a. Đều là bọn họ làm, Lý Tam Tráng giết heo mà kêu thảm thiết lên. E sợ cho đệ nhị yêu cánh tay cũng bị lập tức dỡ xuống tới, hắn hiện tại đã quyết tâm nhận định. Trước mặt này đám người, chính là so nha môn còn nha môn biến thái tàn nhẫn người, vô nghĩa thật nhiều. Lúc trước mở miệng, cái kia, Ngụy Thiếu, mắng một câu, người nọ từ đống lửa trước vòng qua tới. Nhấc chân một chân, đem há mồm kêu thảm thiết Lý Tam tráng đầu vững chắc dẫm vào bãi sông cát đá. Các ngươi có bệnh đi, Lý Tam tráng ăn một ngụm thô thạch. Ở đau đến gần như ngất gian mơ mơ hồ hồ mà tưởng. Sao cái có như vậy thẩm vấn, đều không cho người mở miệng nói chuyện cơ hội, một lát sau. Bị đạp lên trên mặt đất Lý Tam tráng lại là một trận kêu thảm thiết. Một cái ghé vào trên người hắn, chỉ có nửa thanh thân thể xanh trắng quỷ ảnh phát ra, khanh khách, tiếng cười, nhị tỷ nhi, bắt. Lấy bị nó xe xuống tới đệ nhị điều cánh tay, một bên âm trầm trầm mà cười, một bên đem đoạn cánh tay xé thành mảnh nhỏ, bắt lấy huyết nhục cháo, ngạnh hướng Lý Tam tráng trong miệng tắc, giải nguyên chân căng ra đầu cho người ta dán hai chương. Cầm máu bùa chú, Lý Tam tráng chuyển tình, đã bị buộc chính mình ăn chính mình thịt, trên mặt nước mũi nước mắt đều xuống dưới, huyết tinh khủng bố trường hợp. Sợ tới mức cùng bọn họ một khối ra tới mặt khác bốn cái lầu năm môn trại tiểu hài tử ở khá xa một. Chút địa phương tễ thành một đoàn, quay người đi không dám nhìn, duy độc Vương Tiểu Nha khẩn trương mà nhìn chằm chằm, nhị tỷ nhi, tay. E sợ cho nó đem chính mình tay cũng nhét vào cái kia dơ hề hề hán tử trong miệng, yêm nói. Các ngươi rốt cuộc muốn hỏi gì? Yêm đền nói a, Lý Tam tráng đã là sợ tới mức hồn phi phách tán. Đau khổ cầu xin nói, dẫm lên hắn bả vai Ngụy Thiếu thủ hạ. Lúc này mới bắt lấy tóc của hắn, đem hắn mặt từ trên mặt đất bắt lại một chút, thẳng đến lúc này. Lý Tam tráng mới mơ mơ hồ hồ, nhìn đến đứng ở trước mặt Ngụy Thiếu là cái xuyên thâm hắc áo dài, vóc cao thân hình gầy người, một đôi bạch sâm sâm tay rũ tại bên người, trong tay thưởng thức một phen hàn quang lạnh thấu xương đoản đao. Hai năm trước, người cùng ngươi ca từ dân chạy nạn đôi chỉ ra và xác nhận ra một cái bán canh lão nhân cùng hắn cháu gái. Ngụy Thiếu một câu không có phập phồng nói, làm Lý Tam tráng phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn như thế nào biết? Như thế nào biết là chính mình cùng đại ca nhận ra tới? Thuốc phiện đôn người đều đã chết a, chuyện này hẳn là không có người biết mới đúng. Cái này, Ngụy Thiếu, nói như thế nào đến? Giống như lúc ấy tự mình đứng ở trong trại giống nhau. Một cổ hàn khí nhảy thượng trán, Lý Tam tráng phía sau lưng mồ hôi như mưa hạ, Lý Tam tráng còn tưởng đem chính mình làm lột ra tới. Ngụy Thiếu, thủ hạ đã hung hăng một chân, đá vào hắn bả vai miệng vết thương thượng, nói, là, Lý Tam tráng trên mặt đều là hãn. Hắn vấp mà nói, là Yêm đại ca đem hắn nhận ra tới không sai. Chính là không phải bọn Yêm đem hắn bức tử a, là lão nhân kia là bị đại đương gia lộng chết. Yêm mừng Yêm đại ca, lúc ấy đã cho hắn cầu quá tình, ở Lý Tam tráng nói chuyện thời điểm. Giải nguyên chân, là làn chu đám người đồng thời cảm giác được, chung quanh độ ấm càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, một đạo hư ảo bóng dáng chậm rãi hiện lên ở Lý Tam tráng sau lưng, là cái cùng hắn lớn lên không sai biệt lắm hán tử. Hai mắt trợn lên, trên mặt thần sắc dị thường dữ tợn cùng không cam lòng. Không dám tin tưởng Lý Tam tráng thân huynh đệ, Lý Đại tráng, nguyên bản bò ở Lý Tam tráng phụ cận, nhị tỷ nhi, đã vui sướng khi người gặp họa mà tránh ra, là Lan Chu. Vương Hãn Phỉ chậm rãi rời đi dẫm trụ Lý Tam tráng chân. Lý Tam tráng hồn nhiên chưa giác, sau lưng càng ngày càng trầm, còn tưởng rằng là Ngụy Thiếu thủ hạ xuống tay quá nặng. Vội không ngừng mà công đạo, bó lớn đầu bắt một đống từ phía nam trốn tới thằng nghèo. Nói là cùng Thái Nguyên người có thủ oán, muốn bọn Yêm đem đánh Thái Nguyên tới người đều lấy ra tới nhóm đầu tiên ăn luôn. Yêm ta cùng Yêm cũng là Thái Nguyên người, không hỗ trợ đem người lấy ra tới, bọn Yêm cũng muốn bị ăn luôn a các đại nhân. Bọn Yêm là bất đắc dĩ a, lấy ra tới Thái Nguyên người bên trong. Có cái lão nhân, lăng đến hoảng, thấy đại đương gia muốn ăn hắn cháu gái nhi, liền bò ra tới nói, ăn hắn đi, hắn cháu gái tiểu, muốn ha ha hắn đi, làm hắn cháu gái tồn tại, kia đại đương gia liền đá hắn. Mắng hắn chết cây gậy, Yêm cùng Yêm ca cầu tình. Nhưng đại đương gia nơi nào chịu nghe bọn Yêm này đó lâu la nói. Thiếu chút nữa đem bọn Yêm cũng kéo đi ra ngoài cùng nhau chém, sau lại. Đại đương gia lại sửa lại chủ ý nói. Hành, có thể cho lão già này một cái đường sống. Kết quả, Lý Tam Tráng đánh cái vấp. La Lan Chu lại là một chân đạp đi lên. Kết quả cái gì? Kết quả đại đương gia liền đem người treo lên. La Lan Chu, vệ cửu dịch bọn họ đi qua thuốc phiện đôn thổ phỉ trại tụ nghĩa đường ngoài. Đại cao thổ phòng ở trên vách tường, mở ra một cái nho nhỏ lỗ thông gió, khô quát cầu lũ bán thang lão đầu hai tay bị dây thép tuyến chát. Gột vào thân thể hai bên, trói đến gắt gao, thuốc phiện đôn thổ phỉ lâu la. Đem hắn nấu canh nấu ăn dao phay. Gột vào cổ hắn hạ kia dao phay vết đau hảo sinh lợi. Hai đầu chát dây thừng, cùng dây kéo giống nhau, lắc qua lắc lại, đem lão nhân cổ quát đến huyết ra bên ngoài mạo, lão nhân cách mặt đất lão cao. Dưới chân lắc lư chỉ có một cái đầu gỗ ghế, đầu gỗ cao ghế ly tường có ước chừng một cái cánh tay. Khoảng cách tụ nghĩa đường thiêu hỏa, bùm bùm. Còn có tiểu hài tử tiếng kêu thảm thiết, ở kêu các ngươi đừng giết ông nội của ta, đừng giết ông nội của ta. Thổ phỉ nhóm ở bên trong cười ha ha, có cái thổ phỉ hướng bên ngoài tê. Thanh cầu bọn họ đừng với chính mình cháu gái xuống tay bán thang lão đầu kêu. Nói cái gì đâu, bọn Yêm đối với ngươi cháu gái nhưng hảo, bồi nàng chơi đâu, không tin chính ngươi xem a. Nhiệt Yên từ trại lớn tụ nghĩa đường lỗ thông gió lăn ra đây. Hổ Hoa Nhi ở bên trong khóc, ở bên trong thét chói tai. Hắn cháu gái Nhi mới như vậy tiểu, đám kia thổ phỉ nhóm muốn đem hắn cháu gái Nhi sao? Lão đầu Nhi trong lòng nói không nên lời hoảng, hắn liều mạng mà duỗi trường cổ. Muốn từ cái kia nho nhỏ mạo nhiệt khí lỗ thông gió đem đầu chui vào đi nhìn lão nhân chân liều mạng. Mà điểm, đạp lên cao cao đầu gỗ ghế nhỏ bên cạnh, liều mạng về phía trước thăm, cổ liền ở vết đao thượng, lỗ thông gió như vậy tiểu. Đến đem đầu thò lại gần, chen vào mới nhìn đến, lão nhân duỗi trường cổ, duỗi a, loảng xoảng, một tiếng, lão nhân dưới lòng bàn chân không còn, đầu gỗ cao ghế bị té lăn, tạp ngã trên mặt đất. Lão nhân hai chân vẫn luôn, thân thể nhoáng lên, treo dây kéo đầu gỗ sông núi, kéo kẹt, một vang. Dao phay cắt đứt người đầu lão đầu Nhi tự mình đem tự mình chặt đứt đầu. Máu tươi bắn tung tóe tại trên vách tường. Một viên máu chảy đầm đìa đầu tiên là đánh vào tường đất mặt, sau lộc cộc rớt xuống dưới. Đôi mắt còn gắt gao ra bên ngoài đột ra. Che kín tơ máu mà nhìn vệ ếch tay ấn ở Lý Tam Tráng sau lưng, Lý Đại Tráng, hư ảnh thượng. Địa quan ấn nhằm vào, người chết, thăm hồn tác độ, năng lực ở đụng tới hư ảnh khi đã bị kích phát tụ nghĩa đường. Lý Đại Tráng cùng Lý Tam Tráng đứng ở thổ phỉ bên cạnh. Một đám đạo tặc làm thành vòng, trung gian sinh một đống lớn hỏa, một nồi thủy. Lý Đại Tráng cùng chính mình huynh đệ, cùng mặt khác thổ phỉ cùng nhau, hù dọa Hổ Hoa Nhi, muốn đi đem nàng ra băm, cùng băm mặt khác chộp tới dê hai chân giống nhau, già trẻ hai. Chỉ có thể sống một cái, xem là muốn lão sống, vẫn là tiểu nhân sống, các người ăn Yêm đi, đừng ăn Yêm ra. Hổ Hoa Nhi sợ tới mức oa oa khóc lớn. chính mình bò hướng về phía hầm canh nồi, mẹ nó. Không khai lột, một bụng xuống nước, đều không thể ăn, có cái thổ phỉ mắng, đem bò hạ nồi năng phù ra tiểu dê hai chân bắt lên. Đào dẫn theo một đao chát đi vào, đen nhánh hắc ban đêm, một cái trên cổ có nói giữ tợn huyết vảy lão nhân thân ảnh xuất hiện ở cái thứ nhất thổ phỉ sau lưng. Kia thổ phỉ hơn phân nửa đêm lảo đảo lắc lư đi thượng WC. Bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, người nhìn đến yêm cháu gái sao? Ngoặc kép, thổ phỉ hoảng sợ, hàm hồ mà mắng một tiếng ai đến khoang mũi, vừa chuyển đầu một viên mang huyết người đầu từ đầu vai hạ xuống. Ở hắn trước người gắt gao mà trừng mắt hắn, người nhìn đến yêm cháu gái sao? Người nhìn đến yêm cháu gái ở trong nồi hầm sao? Người nhìn đến yêm cháu gái ở canh nấu lạn sao? Huyết hoa hoa thủy cùng trắng bóng thịt chín. Đó là yêm cháu gái a, người thấy được sao? Hoàng Hà Than Biên, La Lan Chu, Giải Nguyên Chân, Vương Hãn Phỉ còn ở phòng đoán. Treo cổ là như thế nào cái cách chết, vẫn luôn nửa ngồi xổm thân. Bắt tay ấn ở Lý Tam Tráng sau lưng người chết ảnh thượng vệ ếch bỗng nhiên đứng lên. Mặt vô biểu tình, đánh La Lan Chu trong tay đoạt quá đao tới. Một phi đao đinh ở Lý Tam Tráng trên đùi. Ngay sau đó lại một chân đá đi lên, cả băng đạn một tiếng. Lý Tam Tráng nửa điều đùi bị tá xuống dưới. Lý Tam Tráng giết heo kêu thảm thiết lên, tha yêm. Tha yêm. Yêm cái gì cũng không biết a. Lý Tam Tráng khóc giống mà xin tha. Vệ ếch đem đệ nhị đao dẫm tiến hắn đùi phải. Dẫm lên chuôi đao tiếp tục một cái dùng sức. Máu tươi bắn tóe lên. Bắn tới rồi vệ ếch thâm hắc áo dài thượng. Tựa như ngày đó bán thang lão đầu bị dây kéo đao cắt đứt đầu giống nhau. Vệ ếch vẫn cứ trầm khuôn mặt. Không nhanh không chậm mà vòng Lý Tam Tráng hành tẩu. Dẫm toái trên người hắn xương cốt, huyết tinh như ác quan thủ đoạn làm bên cạnh những người khác. Đánh cái dùng mình, phòng livestream cũng có chút bị vệ ếch tác phong dọa tới rồi. Duy độc một bên quỷ thần rất có hứng thú mà nhìn, Lý Tam Tráng ban đầu còn ở kêu thảm thiết. Dần dần mà, đã mau kêu thảm thiết bất động, ít hầu chung chỉ còn lại có hô hô quái vang. Nhưng mà, đột nhiên, quỳ dạp trên mặt đất Lý Tam Tráng đôi mắt chừng đến cùng chuông đồng giống nhau đại. Hoảng sợ mà nhìn chằm chằm trong bóng đêm một phương hướng bán thang lão đầu đứng ở trong bóng tối. Thẳng lăng lăng nhìn bọn họ, bán thang lão đầu cứng đờ mà. Cùng cái xác không hồn giống nhau mà. Từ trong bóng tối đi bước một đã đi tới. Hai mắt tựa như bị dây kéo thít chặt cổ giống nhau. Ra bên ngoài đột ra. Che kín tơ máu, hồ bò cạp nữ dùng người giấy da phong bế khâu lại tuyến chỗ. Lại lần nữa cổ xuất huyết thủy, máu loãng ở giấy dưới da càng cổ càng lớn. Phảng phất bán thang lão đầu chỗ cổ bò một vòng hút máu huyết đỉa. Ngươi, ngươi, nhìn đến yêm cháu gái. Lão nhân triều Lý Tam Tráng nâng lên tay, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia ngày hôm qua đầu dinh dưỡng dịch. Hôm nay buổi tối tiếp tục thêm càng. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.